Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com, Giang Khôi hừ một tiếng, chỉ vào hai người Lâm Đông Dương Thụ Hoa, nói ra, đây còn cần nhiều lời sao? Rõ ràng là hai tên gia hảo ăn cây táo rào cây sông này, cấu kết đạo phỉ, muốn cướp đoạt dương báu. Lâm Đông nghiến răng, giận quá hóa cười, nói, hừ hừ, thật là kẻ ác cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi muốn nuốt công lao này một mình, vậy mà không tiếc đem chúng ta đều trừ bỏ, cũng tốt che giấu tội ác mà ngươi phạm phải. Mã Chân nghi ngờ nói, Tô công tử ta nghe bọn hắn tranh chấp, cảm thấy hai bên nói đều có lý thế nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Rốt cuộc ai nói đúng? Tô Chiết nói, Mã sư phụ đã hỏi, ta liền giải thích cho ngài nghe một chút. Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản, trận nội chiến này chính là một tay gã hung thủ thúc đẩy. Chắc hẳn Mã, sư phụ cũng thấy rõ, một nhóm 9 người Giang Tổng binh tuy là đồng bào, lại không đồng lòng, mặc dù không đến 5 bè 7 mảng, cũng có thể nói từng người mang ý xấu riêng. Theo ta phỏng đoán, Tiền Báo, Đường Nhân Kiệt cùng vị Vương Sơn Quý này hẳn là thân mật nhất với Giang Tổng binh, có thể nói là tâm phúc. Mà vị Lâm Đông này chắc là không được Giang Tổng binh thích nhất bởi vì hắn đầu óc linh hoạt lại không có lòng kính sợ với Giang Tổng binh. Mà Dương Thụ Hoa cũng kém không nhiều, hắn làm người ngay thẳng, thậm chí có chút ngoan cố. Kẻ thù ác chính là lợi dụng điểm này chế tạo trận nội chiến này. Giang Khôi tỉ mỉ suy tư quả thật như thế, cả giận nói, ngươi nói là hắn. Tô Chiết xen lời hắn, ngài không cần phải gấp gáp, sự tình ta đã tra được rõ rõ rành rành. Được rồi, trở lại chuyện chính, kỳ thật những người hoài nghi Giang Khôi, các ông không ngại nhìn Lý Kim một chút, điên điên khùng khùng như thế, đoạn đường này đối với các ông có thể nói không có chút lợi ích nào. Thế nhưng Giang Tổng binh vẫn dẫn hắn đi chung, chắc là vì tặng hắn chút phú quý, vì ưu tiên tình nghĩa đồng bào chứ. Giang Khôi khẽ nói, không sai, ngay cả Lý Kim ta đều không có vứt xuống, làm sao lại sát hại những người khác. Hắn trợn mắt nhìn thẳng hai người Lâm Đông Dương Thụ Hoa. Tô Chiết nói không sai, Giang Tổng binh, có lẽ ngài không biết. Kỳ thật từ sau buổi sáng hôm phát sinh vụ hung án, Lâm Đông liền bắt đầu hoài nghi ngài rồi. Ông ta và ta còn có Ngô Huynh, ba người cùng nhau khổ tư câu đố mật thất giết người. Lúc ấy hai người Ngô Huynh và Lâm Đông sinh ra một cái giả thiết lớn gan. Lâm Đông ông còn nhớ được sao? Lâm Đông thở nói, tôi thế nào lại quên, cũng bởi vì cái này tôi mới hoài nghi đến hắn. Tô Chiết tiếp lời thoại, nói, cái giả thiết này chắc hẳn mọi người đều biết, đó chính là gian phòng kia kỳ thật căn bản cũng không có khóa lại. Sáng sớm hôm đó, là Giang Tổng binh dẫn đầu phá mở cửa phòng, cho nên nói cửa này đã khóa, tất cả đều là lời nói một bên của Giang Tổng binh. Giang Khôi cả giận nói, đánh rắm, cửa phòng đó rõ ràng đã khóa rồi. Tô Chiết khoát khoát tay ngắt lời hắn, nói, cái giả thiết này có vẻ như rất có khả năng, đã từng để cho ta hoài nghi đến, bất quá rất nhanh liền bị ta phủ định. Đầu tiên then cài cửa kia thật có vết bẻ gãy, cùng góc độ đẩy cửa không kém bao nhiêu. Nếu là hung thủ giả tạo, vậy cũng giả tạo quá giống. Tiếp theo, Lâm Đông, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Ban đêm ngày trước ông đứng gác hồ quang xác thực đập cửa, lại không? Thể vào phòng, nói rõ, cửa phòng xác thực khóa lại. Lâm Đông không cách nào phản bác, hé mồm nói, nhưng mà... Tô Chiết không để ý tới hắn, tiếp tục nói, đương nhiên hồ quang gõ cửa cũng có thể là chỉ là một tuồng kịch thôi, mục đích chính là che giấu chuyện cửa đó cũng không khóa. Trước đó hồ quang thụ ý của Giang Tổng binh, làm như thế nào, hợp mưu chiếm trận công lao này. Có thể là ông ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền bị diệt khẩu. Nhưng giả thiết này quá mức gượng ép, cũng có rất nhiều sơ hở. Miễn bàn cái khác, chẳng lẽ Giang Tổng binh liền không sợ Lâm Đông quả thật đi đẩy cửa sao? Còn nữa, Lâm Đông ông đứng gác đêm rồi ngủ thiếp đi, vì sao hung thủ lại không giết ông đây? Đám người trong đại sảnh nghe lời giải thích này, liên tục gật đầu. Tô Chiết lại nói, đương nhiên hôm qua Giang Tổng binh phái người đi cầu. Cứu, Đường Nhân Kiệt xin lệnh cũng khiến bọn Lâm Đông hoài nghi một chút. Bọn họ đều biết Đường Nhân Kiệt là tâm phúc của Giang Tổng binh, lúc này Đường Nhân Kiệt không để ý nguy hiểm là bên ngoài có một gã đạo tặc thương Tây đang rình mò chủ động lĩnh mệnh. Mà tối hôm đó gã đạo tặc này liền hiện thân, khinh công lại không tầm thường. Việc này tự nhiên dễ dàng liên tưởng đến kẻ gọi là đạo tặc thương Tây này chính là Đường Nhân Kiệt. Giang Khôi chỉ cảm thấy hoang đường, liền mắng, đánh rắm đánh rắm. Tô Chiết cười nói, không sai, giả thiết này xác thực không đứng vững, bởi vì nếu gã đạo tặc này là Đường Nhân Kiệt vì sao ông ta muốn giết Tiền Báo? Tiền Báo không phải cũng là tâm phúc của Giang Tổng binh sao? Hơn nữa Tiền Báo thế mà ngay cả kêu cũng không kêu, liền bị mất mạng rồi. Võ công của Đường Nhân Kiệt, có thể có cao như vậy sao? Lâm Đông Dương Thụ Hoa nghe giải thích lần này, không lời nào để nói. Dương Thụ Hoa oán giận nói, Lâm Đông, ông thật sự là hại tôi rồi. Ai, Giang Khôi cả giận nói, Lâm Đông, ngươi có lời gì để nói? Rõ ràng chính là ngươi hại chết Triệu Thành Đức Hồ Quang. Đêm hôm đó ai có thể so với ngươi có thời gian để giết người chứ? Tô Chiết khoát tay nói, Giang Tổng Binh cũng nói sai rồi, nếu Lâm Đông thật là hung thủ giết người, vậy làm sao đem cửa phòng kia khóa trái? Lại là như thế nào sát hại tiền báo? Gã đạo tặc tương Tây kia là ai đâu? Giang Khôi gật gật đầu, nói như vậy, Lâm Đông cũng không phải hung thủ. Ngô Thường đột nhiên nói, Tô huynh đệ nói như thế chính là đang hoài nghi ta khích Bắc Ly Gián rồi. Ta xác thực cùng bọn họ suy đoán qua tình tiết vụ án thế nhưng không nghĩ tới bọn họ. Lại có thể đánh nhau, Mã Chân nói, được rồi, việc này cũng coi như qua. Người ngồi đây đều suy đoán qua ai là hung thủ, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi, hơn nữa ai lại không bị hoài nghi. Tô công tử đã nói hai người bọn họ đều không phải là hung thủ kia đến cùng là ai? Mật thất giết người này là làm bằng cách nào? Tô Chiết nói, vừa bắt đầu ta cũng bị những câu đố này làm khó, ta hoài nghi tới Lâm Đông, Giang Tổng Binh, thậm chí còn hoài nghi tới Mã Sư Phụ, Lý Kim giả ngây giả dại cùng mỗi người trong khách điếm này. Thế nhưng những phỏng đoán này đều không vững vàng, thẳng đến đêm qua gã đạo tặc thương Tây kia hiện thân giết người ta mới tìm được mấu chốt lý giải câu đố. Đám người nghe được không hiểu ra sao, Mã Chân nói, Tô công tử cậu liền đừng thừa nước đục thả câu chuyện này rốt. Cuộc là như thế nào? Tô Chiết nói, mấu chốt này chính là cái chết của tiền báo. Tất cả mọi người cho là hắn là bị đạo tặc thương Tây đánh chết nhưng nguyên nhân chân chính của cái chết lại là ám khí. Đám người nghi ngờ nói, ám khí. Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, không sai. Đêm qua ta đã kiểm tra cẩn thận, toàn thân tiền báo không có ngoại thương, chỉ có phần cổ bên trái có một cái lỗ kim nhỏ bé, nếu không quan sát tỉ mỉ còn thật không dễ dàng phát hiện. Tiền báo chính là bị cương châm đâm vào cổ trái mà chết. Mã Chân bật thốt lên, cương châm, trên giang hồ có vị cao thủ nào dùng loại ám khí này? Tô Chiết lắc đầu cười cười, nói, Mã Sư Phụ không cần suy nghĩ, bởi vì ám khí kia căn bản không thể nào là gã đạo tặc kia phát ra. Bởi vì chỗ đứng bên trái của tiền báo khi chết chính là một cây cột trụ hành lang, nếu thật là cách làm của gã phi tặc kia cương châm liền sẽ đâm vào trong cột trụ hành lang. Hơn nữa cây châm kia lại không có lưu ở trong thân thể tiền báo, nào có đạo lý hung thủ giết người xong còn nhổ đi cương châm. Người nói đây không phải thật kỳ quái sao? Mã Chân gật gật đầu, nói tiền báo kia là chết như thế nào đâu? Tô Chiết thở dài nói, ta nghĩ tất nhiên là trước đó có người ở trên cột trụ hành lang bố trí cơ quan, tiền báo đi đến đó, xúc động cơ quan bắn ra cương châm, vừa vặn bắn vào cổ tiền báo. Tuy nói ta không có thể tìm tới chứng cứ, nhưng đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông suốt. Giang Khôi hiển nhiên không phải rất hài lòng, nói tạm thời giống như lời ngươi nói đi, vậy Triệu Thành Đức và Hồ Quang là chết thế nào? Tô Chiết đáp, cái chết của tiền báo để cho ta linh cơ khẽ động lại một. Lần nữa kiểm tra thi thể của Triệu Thành Đức và Hồ Quang, quả nhiên trên bả vai của hai người đều phát hiện lỗ kim giống nhau. Chúng ta hãy trở lại đêm ngày đầu tiên, Triệu Thành Đức sớm trở về phòng, lúc ấy Hồ Quang còn cố ý dặn dò ông ta không cần khóa cửa. Có thể suy ra vị huynh đài này bình thường là rất qua loa chủ quan, quả thực chính là trong đầu thiếu nếp nhăn. Nhưng hắn dù không ra dáng, cũng không đến mức quay đầu liền quên luôn Hồ Quang. Triệu Thành Đức một mình lên lầu trở về phòng, kỳ thật cũng không đóng cửa, liền lên giường đi ngủ luôn. Thế nhưng sau đó không lâu, hung thủ liền tiến vào gian phòng. Cách chương.